Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Định nhìn vào lá số bát tự, lại liếc nhìn Đỗ Thiên Phàm. Đỗ Thiên Phàm ngồi trên ghế vô cùng căng thẳng, hai tay giấu dưới bàn không ngừng xoa vào nhau. Một luồng khí đen nhàn nhạt tỏa ra từ sau lưng hạ ất mỏng manh, cũng rất ít. Sở Nguyệt Định nghi ngờ, đúng là có chút âm khí, nhưng lượng không lớn. Tại sao anh lại cảm thấy thứ gì đó không sạch sẽ, nhất định là từ đại lục sang đây? Bởi vì, Đỗ Thiên Phàm L.I.E.M môi khô khốc vì lo lắng, do dự nửa ngày, lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt xuống. Cuối cùng, vì những chuyện xảy ra vào mỗi đêm, Đỗ Thiên Phàm đành miễn cưỡng kể lại sự thật. Chuyện là thế này, cách đây một tuần, tôi nhận được nhiệm vụ công ty đi công tác ở một thị trấn nhỏ ở đại lục. Đỗ Thiên Phàm hồi tưởng lại, thị trấn đó thuộc khu vực đồng bằng Hoa Bắc Đông Bắc, giao thông tại đây miễn cưỡng được coi là thuận tiện, nhưng đến khu vực nông thôn thì vô cùng hoang vu, ngoài ruộng đồng ra thì xung quanh đều là mồ mả. Đỗ Thiên Phàm đã ở Hương Giang lâu rồi nên không quen thuộc địa hình nơi đây. Ngay ngày đầu tiên, hắn đã lạc đường, tôi đi lòng vòng nửa ngày mà không tìm được đường, lúc đó trời tối đen, tôi lại mắc tiểu mà không tìm thấy WC, nên vừa vặn gặp 5 ngôi mộ xếp thành hàng, liền nghĩ mượn chỗ che chắn. Một số người nghe vậy thì bừng tỉnh, ôi, anh thật là liều lĩnh, chẳng lẽ anh đi tiểu lên mộ sao? Xong anh rồi, anh thật là thiếu tôn trọng người chết. Không phải vậy, Đỗ Thiên Phàm vội vàng xua tay, giải thích với hàng xóm. Mọi người hãy nghe tôi nói hết trước, sau khi đi tiểu thì tôi cảm thấy vô cùng đói bụng, hơn nữa cả ngày không ăn gì, đói đến mức không chịu nổi. Nói đến đây, Đỗ Thiên Phàm nói chậm lại, khó khăn nuốt nước miếng. Đi TV, tôi liền ăn đồ cúng trên mộ, ăn hết sạch, tiếng ồn ào của hàng xóm bỗng chốc im bặt, họ như bị ma quỷ dọa đến, trừng lớn hai mắt, đồng tử tràn ngập vẻ kinh hãi. Ăn bao nhiêu, ăn hết rồi sao, đồ cúng của 5 ngôi mộ anh đều ăn hết rồi hả, anh là quỷ C.H.E.T đói đầu thai à, dám tranh đồ ăn của ma quỷ, đúng là gan to. Tôi đã có thể tưởng tượng ra một đám quỷ chuẩn bị ăn cơm, kết quả anh một mình liền dẫn đầu giành ăn hết. Ăn xong có cảm ơn không? Ồ đúng rồi, ăn xong có nhớ cảm ơn không? Hàng xóm lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi không kiêng dè như vậy, không khỏi thốt lên rằng người trẻ tuổi quả nhiên đủ liều lĩnh. Có cụ già mái tóc bạc trắng cầm gậy chống chống xuống sàn nhà, giơ ngón tay cái cao hơn. Tuổi trẻ các cậu tài giỏi thật, dám ăn cả đồ cúng. Tôi sống mấy chục năm cũng chưa từng phục ai đến vậy, cậu quả là nhất. Đỗ Thiên Phàm không thể biện giải nổi, chỉ có thể thở dài. Hiện tại tôi thực sự hối hận, thực sự biết sai. Vào ngày thứ hai ăn xong đồ cúng, tôi liền đi mua gấp 3 lượng thức ăn để cúng bù. Nhưng, hoàn toàn vô dụng, Đỗ Thiên Phàm cười khổ than vãn. Tôi thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, bình thường ít khi bị bệnh. 2 năm gần đây càng ít bị cảm cúm hơn. Thế mà sau khi ăn đồ cúng xong, đột nhiên ốm nặng đến nỗi không thể ra khỏi giường. Đồng nghiệp đi cùng tôi còn giúp tôi tìm thôn y. Nói đến đây, giọng điệu của Đỗ Thiên Phàm trở nên hoảng sợ tột độ. Các anh chị thử nghĩ xem, người bình thường tự nhiên không thoải mái liệu có nguyên nhân gì không? Nhưng tôi không có, bác sĩ nói sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Còn bảo tôi là bệnh đa nghi. Bệnh đa nghi, Đỗ Thiên Phàm mỉa mai cười. Làm sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp đi cùng tôi cho rằng tôi lười nhác, giả bệnh không muốn làm việc. Chỉ có tôi mới rõ ràng, cơ thể mệt mỏi rã rời, tay chân mềm nhũn chỉ có thể nằm trên giường run sợ. Hắn có vẻ hoảng loạn, hai tay chống lên bàn liên tục vuốt tóc. Rõ ràng là vậy, tôi cũng không muốn như thế. Cách chương.